Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thấy Bạch Ngôn ôm một đống nữ trang lại đây. Sở Phù cảm thấy thập phần kinh ngạc, nam tử khi dễ học sinh trung học thời điểm nàng không có ra tiếng. Bởi vì nàng sợ tự rước lấy họa, lo lắng cho mình trò chơi ghép hình cũng sẽ bị nam tử cướp đi. Cho nên mặc không lên tiếng, nhưng bằng lương tâm rằng. Nàng vẫn là thưởng thức loại này dám vì người khác bênh vực kẻ yếu người. Thanh niên nhiễm một đầu thiền kim sắc hoàng mao, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đây là cái lưu manh. Không nghĩ tới không thể trông mặt mà bắt hình dong, người này đáy lòng còn rất thiện lương, chính là mặt sau túng điểm mà ni bất quá. Dám đứng ra đã nói lên thanh niên là người tốt, bởi vì Bạch Ngôn thấy việc nghĩa hăng hái làm hành động. Sở Phù nhận định đây là cái nhiệt huyết thanh niên, không sợ hắn đoạt chính mình trò chơi ghép hình, liền nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, ngươi hảo, này đó nữ trang hẳn là tủ quần áo đi, có thể hỏi hạ ngươi vì cái gì muốn tùy thân mang theo này đó quần áo sao? Ta đoán chúng nó có lẽ có dùng, Bạch Ngôn liếc mắt Sở Phù vị trí. Sở Phù trò chơi ghép hình bên cạnh thả không ít đồ ăn vặt. Là từ thực phẩm bàn nơi đó lấy. Lúc ấy hắn chỉ biết là thực phẩm trên bàn thả đồ ăn. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ cụ thể thả thứ gì. Nhưng hiện tại Sở Phù liền ở hắn bên cạnh. Hắn liền đem mấy thứ này thu hết đáy mắt, ở Sở Phù bên người bãi. Từng điều tất cả đều là sô-cô-la, còn linh tinh trộn lẫn tạp một ít kẹo cùng tiểu túi bành hóa thực phẩm ni nam tử cùng học sinh. Trung học trò chơi ghép hình nội dung hắn sớm đã biết được. Lại diệt trừ hắn trò chơi ghép hình, một nhà bốn người chỉ còn lại có ba ba. Nhật ký ghi lại, ba ba, hoạn ăn uống quá độ chứng. Suốt ngày ăn cái không ngừng, cứ việc ghi lại manh mối sổ nhật ký ở hắn trong tay. Nhưng Sở Phù có thể nghĩ đến lấy đồ ăn, hẳn là ở thực phẩm bàn phụ cận được đến khác manh mối. Bạch Ngôn là như vậy phỏng đoán, nhưng là giây tiếp theo, hắn đã bị vả mặt, bởi vì, hắn thấy Sở Phù xé rớt sô-cô-la đóng gói, thế nhưng chính mình nói chuyện khai ăn, làm cái quỷ gì, người không phải hẳn là tính toán đem mấy thứ này uy quỷ sao? Như thế nào chính mình ăn? Sở Phù há mồm đại nhai sô-cô-la hung mãnh ăn tướng. Làm Bạch Ngôn bắt đầu hoài nghi có phải hay không hắn giải đọc sai rồi manh mối. Sở Phù bộ dáng này, không giống như là tìm được rồi đầu mối mới, nhưng thật ra càng xem càng giống lệ quỷ bám vào người. Vừa lúc, nhà này, ba ba chính là một cái đói chết quỷ. Sở Phù lại trùng hợp được đến phụ thân trò chơi ghép hình. Bạch Ngôn rất khó tin tưởng này chỉ là cái trùng hợp. Vì phân biệt Sở Phù có phải hay không thật bị lệ quỷ bám vào người. Bạch Ngôn ra tiếng thử nói. Nữ sĩ, người rất đói bụng sao? Cái này địa phương thực cổ quái. Trò chơi trong thế giới đồ vật ngươi cũng dám ăn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ mấy thứ này có độc? Bạch Ngôn đặt câu hỏi làm Sở Phù có điểm phương. Ta xem này đó đồ ăn vặt đóng gói hoàn hảo. Cũng không quá thời hạn. Suy nghĩ ăn cũng không gì đại sự, nhiều lắm ăn hư bụng, sẽ không thực sự có vấn đề đi. Thấy Bạch Ngôn vẻ mặt đau kịch liệt, Sở Phù mặt trắng, xong rồi, ta cũng biết nơi này rất kỳ quái, nhưng ta từ nhỏ một phát hoảng liền muốn ăn đồ vật. Thật sự nhịn không được, hơn nữa ta tổng cảm thấy trò chơi này có kỳ quặc. Sẽ không dễ dàng như vậy làm người thông quan, ta biết ta đầu óc không linh quang. Cho nên, ta sợ ta hôm nay nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ chết cũng muốn làm cái no ma quỷ. Liền khai ăn, nhưng như thế nào sẽ thực sự có độc a? Sở Phù nói nước mắt lại bắt đầu chảy. Không giống như là ở nói dối bộ dáng. Mặt khác ở Sở Phù giơ tay gạt lệ công phu. Bạch Ngôn thấy Sở Phù tay phải trên lưng có nói vết sẹo. Mặt bộ lược có biến hình. Tin tưởng nàng thích ăn đồ vật cách nói. Sở Phù khóc đến thê thê thảm thảm. Xem ra nàng ở trong hiện thực quá đến cũng thực không như ý. Cái này làm cho Bạch Ngôn không cấm có chút hưng phấn. hắn đại não bắt đầu không chịu khống chế muốn làm một đợt sự. Làm nguyên bản bất hạnh nữ thanh niên trở nên càng thêm bất hạnh. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy hưng phấn chính là tìm chết. Bạch Ngôn khắp chính mình đùi vài cái. Mạnh mẽ lệnh chính mình bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại sao? Bạch Ngôn phát sốt đại não rốt cuộc hạ nhiệt độ. Hắn biết không có thể làm những người khác đều đã chết. Trò chơi này quỷ dị thực. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ mơ màng hồ đồ toi mạng. Dù sao cũng phải có cái đương đối chiếu tổ pháo hôi. Vì thế, hắn liền thấp giọng an ủi nói. Thật cũng không phải có đâu. Nhưng người tốt nhất không cần lại ăn này đó đồ ăn, đối mặt Sở Phù nghi hoặc ánh mắt. Bạch Ngôn giải thích nói. Ta ở án thư nơi đó được đến một chút manh mối. Người trò chơi ghép hình tượng cái kia quỷ có thể là đói chết. Cho nên trên bàn đồ ăn, nói không chừng là cho nó chuẩn bị. Ngoặc kép, cho nên nàng ăn cấp đói chết quỷ tế phẩm. Sở Phù sắc mặt càng khó coi. Nàng chạy nhanh buông cắn một nửa sô-cô-la. Cũng bất chấp cùng Bạch Ngôn nói chuyện. Lau khô nước mắt bắt đầu chuyên tâm đối phó trò chơi ghép hình. Mà nhắc nhở xong Sở Phù sau, Bạch Ngôn cũng bắt đầu giải quyết chính mình kia phúc trò chơi ghép hình. Hắn lấy ra di động nhìn hạ thời gian. Lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc còn có 13 phút. Cũng may, hắn trong tay này phúc trò chơi ghép hình có tham chiếu vật. Mỗi khi có không xác định thời điểm, quay đầu xem một cái tủ quần áo là có thể tiếp tục đi xuống đua. Xét ở trò chơi ghép hình thời điểm, Bạch Ngôn cố ý tránh đi có quỷ bộ phận, theo bên cạnh hướng trung tâm tổ hợp trò chơi ghép hình. Hắn đua thời gian so vãn, cho nên, đương hắn đem bên cạnh bộ phận đua không sai biệt lắm thời điểm. Sở Phù cũng đem trung tâm bộ phận đua đến không sai biệt lắm Money Bạch Ngôn ở chính mình động thủ. Đồng thời, cũng ở lưu tâm những người khác tiến độ, học sinh trung học tuổi nhỏ nhất, đua đến tốc độ lại nhanh nhất. Ở Bạch Ngôn lưu ý hắn thời điểm, hắn đã đem đại bộ phận bối cảnh cùng trên đỉnh đầu đèn treo đua xong rồi. Bạch Ngôn nhớ rõ kia phúc trò chơi ghép hình tượng đèn treo bộ phận có bóng trắng che đậy. Liền theo bản năng mà ngửa đầu nhìn về phía đèn treo. Kết quả hắn vừa nhấc đầu, cả người liền cứng lại rồi. Chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệch đứa bé, chính ngồi xổm ngồi ở đèn treo phía trên, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới. Nhận thấy được Bạch Ngôn nhìn chăm chú, đứa bé một con mắt trâu đột nhiên đảo ngược, tựa hồ là muốn tìm kiếm nhìn đến hắn nhân loại. Thấy thế, Bạch Ngôn lập tức vô cùng thông minh mà cúi đầu, làm bộ hắn cái gì cũng không thấy được bộ dáng. Theo Bạch Ngôn cúi đầu, đứa bé trong mắt lại xoay trở về. Nó một khác chỉ trong mắt đột ra hốc mắt, lại vẫn rũ treo ở hốc mắt phía dưới. Oán độc mà nhìn không ngừng hoàn thành trò chơi ghép hình học sinh trung học. Nhưng mà, đối với này hết thảy, học sinh trung học vô tri vô giác, hắn mồ hôi đầy đầu. Muốn mau chóng hoàn thành trò chơi ghép hình, lại không phát hiện theo hắn ghép nối. Đứa bé cổ càng duỗi càng dài. Theo học sinh trung học đem từng khối màu trắng trò chơi ghép hình tổ hợp lên. Nó cổ đã dài lớn lên từ đèn treo chỗ rũ xuống. Lặng yên không một tiếng động mà duỗi tới rồi hắn sau lưng. Chậm rãi gần sát hắn cái ót. Lúc này, học sinh trung học trò chơi ghép hình đã đánh đến kết thúc. Lạch cạch, cuối cùng một khối trò chơi ghép hình rơi xuống, đèn cũng đột nhiên diệt, tức khắc, cả phòng lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Money không có cửa sổ. Môn cũng bị tấm ván gỗ đóng đinh, toàn bộ phòng không có một tia ánh sáng xuyên thấu qua. Hoàn toàn thành bị quang vứt bỏ hắc thất, ở không ánh sáng hoàn cảnh hạ, tất cả mọi người từ bỏ tiếp tục trò chơi ghép hình. Trong nhà an tĩnh có thể nghe thấy hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Này TM là chuyện như thế nào? Đèn như thế nào đột nhiên không sáng? Trong bóng đêm truyền đến nam tử chửi rủa thanh, nhưng không ai trả lời. Ở trải qua trò chơi trước một phen tra tấn, vài người đều trong lòng biết rõ ràng trò chơi này nhất định có quỷ. Đột nhiên bị hắc ám vây quanh, nam tử bắt đầu bất an mà hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ này có thể giảm bớt hắn sợ hãi. mà Sở Phù bên kia truyền đến một trận sờ soạng thanh. Nàng giống như đem thứ gì cầm lấy, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhưng ở một lát qua đi, nàng cuối cùng vẫn là buông xuống trong tay đồ vật. Nói thật ra, học sinh trung học hận chết cướp đoạt hắn cho chơi ghép hình. Còn đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất nam tử, nằm ở trên mặt đất bị người thóa mặt. Hắn chưa bao giờ chịu quá khuất nhục như vậy. Nhưng mà lúc này, nam tử chửi rủa thanh lại làm hắn cảm thấy một tia an tâm. Cho dù là lệnh người buồn nôn thóa mạ thanh, hắn cũng chờ mong hắn có thể nhiều lời một chút lời nói. Giống như vậy là có thể xua tan rớt này phiến lệnh người bất an tĩnh mịch. Nhưng là, rõ ràng có thanh âm, vì cái gì hắn vẫn là cảm thấy bất an đâu. Hắn tổng cảm giác, sau lưng giống như có thứ gì đang xem hắn. Đừng nghi thần nghi quỷ. Hiện tại như vậy hắc, cho dù là quay đầu lại, người cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Học sinh trung học như vậy an ủi chính mình, chính là... Hắn cảm thấy chính mình lông tóc dựng đứng, dường như có một trận gió, nhẹ nhàng thổi quét qua hắn sau cổ. Đây là trong nhà, như thế nào sẽ có phong đâu. Hơn nữa hiện tại là mùa hè, nơi này lại không có điều hòa cùng quạt. Từ từ, này trận gió là từ đâu thổi tới? Phảng phất ý thức được cái gì? Học sinh trung học trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi. Hắn run rẩy vươn tay sờ soạng đặt lên bàn di động. Nhưng mà ở hắn đụng tới di động thời điểm, hắn cả người huyết đều lạnh. Ai, là ai tay đặt ở ta di động thượng? Không có người trả lời. Ý thức được không thích hợp, ngay cả ô ngôn huế ngữ cái không ngừng nam tử cũng nhắm lại miệng. Rốt cuộc là ai a? Ai đều hảo chạy nhanh nói một câu a. Đừng nói giỡn, các ngươi mau nói chuyện a. Các ngươi đều còn sống sao? Học sinh trung học hàm răng bắt đầu kéo kẹt run lên. Hắn đầu ngón tay run rẩy hai hạ, không biết có nên hay không tiếp tục mở ra di động. Ở vẫn không nhúc nhích rằng co chung, hắn, cảm giác được, đặt ở hắn di động thượng, là một đôi tay, một đôi rất nhỏ tay. Ở không bờ bến yên tĩnh, học sinh trung học nghe được phía sau truyền đến khanh khách mà tiếng cười. Hắn rốt cuộc ý thức được, này hết thảy cũng không phải hắn ảo giác, quỷ, tìm tới hắn, ở không có một tia ánh sáng phòng ốc, duy nhất có thể dựa vào chỉ có hắn di động. Học sinh trung học tâm bang bang kinh hoàng, hắn đại não trống rỗng, đầu ngón tay có điểm không nghe sai sử, nhưng hắn vẫn là cố gắng khắc phục trong lòng sợ hãi. Đè lại di động nguồn điện kiện, nương nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, bị thật dài cổ liên tiếp, một viên đổi chiều đầu, cùng học sinh trung học hoảng sợ trong mắt cắt cao đối thượng. Ngoặc kép, a, di động nguồn sáng chặt đứt, ngay sau đó, chính là liên miên kêu thảm thiết truyền đến, nhưng mà lần này, tất cả mọi người trong bóng đêm, giống như cương thi giống nhau. Lẳng lặng mà nghe, một cử động cũng không dám mân y đại khái đi qua hơn 10 giây. Đèn sáng, trong nhà khôi phục chiếu sáng, học sinh trung học cùng hắn di động cùng nhau biến mất. Chỉ ở trên chỗ ngồi để lại một quán vết máu. Hết chương.